Chương 64, mê tự tin. Một quyển nu hai mắt híp híp, lần thứ hai đem ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân. Lần thứ nhất, là bởi vì biết rõ nàng là lục thị nữ nô. Lần thứ hai, thì là bởi vì Bách Lý Phượng, đối nàng nhìn nhiều một cái. Người ở chỗ này, không có người so với nàng rõ ràng hơn, Bách Lý Phượng nội tâm kiêu ngạo. Lúc trước, tại thượng đô bên trong, nàng đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể nhìn không chớp mắt sượt qua người, căn bản liền nhìn nàng một cái, đều chưa từng có. Mà bây giờ, hắn lại tại dưới lôi đài, chủ động ngừng chân, nhìn cái kia lục thị nữ nô một cái. Một cái tiểu nữ hài, đến cùng có cái gì mị lực, để Bách Lý Phượng đối ngươi nhìn với con mắt khác một quyển nhu ở trong lòng thản nhiên nói. Bên lôi đài bên trên, Bách Lý Phượng thu hồi tầm mắt của mình, tiếp tục đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp rời đi. Khương Ly cu nở dê điểm nhiên như không có việc gì ngoái nhìn, đối Bách Lý Phượng khiêu chiến, không có quá nhiều phản ứng. Tiểu thư, hắn là có ý gì? Mã Nguyên Giáp vừa rồi cũng có chút khẩn trương, sợ Bách Lý Phượng đối Khương Ly làm ra chuyện gì tới. Khương Ly cười nhạt một tiếng, ai biết hắn phạm cái gì rút. Ách, Mã Nguyên Giáp nghe được câu trả lời của nàng, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thật, Khương Ly trong nội tâm đã có chỗ suy đoán. Phía trước, tại vòng thứ nhất tranh tài bên trong, nàng quần đầu bạch lộ thành chúng thiên kiêu thời điểm, bị Bách Lý Phượng thấy được. Đằng sau đến người, lại hiểu lầm là Bách Lý Phượng làm. Hắn hẳn là đem chính mình xem như là đối thủ, một cái có thể để hắn chân chính một trận chiến đối thủ bị dạng này tuyệt thế thiên kiêu để mắt tới. Khương Ly sờ lên chóp mũi, không biết tại sao, trong nội tâm vẫn còn có chút tiểu đắc ý đây này. Ván thứ hai, Nguyệt Nam Tây, giao đấu. Khương Ly theo trên lôi đài giám sát sứ dứt lời, nơi xa lướt qua một bóng người, trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Hắn hai chân rơi xuống đất, giẫm trên lôi đài lúc, một trận hồn lực, theo dưới chân hắn khuyết tán mà ra, trực tiếp đâm vào toàn bộ mặt lôi đài bên trên, dơ lên trên lôi đài bụi đất. Khương Ly, lên cho ta đến. Hắn đứng thẳng người, khí thế cường hành, đối với dưới lôi đài hô to một tiếng. Cái này Nguyệt gia thiên tiêu, tựa hồ so với Di Vãng, càng lợi hại chút. Nhìn hắn khí thế kia, sợ là muốn toàn lực ứng phó. Cái kia lục thị nữ nô, lần này sợ rằng thảm. Chậc chậc chậc, thật sự là một chàng trò hay. Phía trước có nữ nô từ hôn, sau có lôi đài ước đấu. Dưới đài, nghị luận ầm ĩ, không ít người ánh mắt, đều rơi vào toàn thân áo đen Khương Ly trên thân. Tại trước mắt bao người, nàng phóng ra bước đầu tiên. Tiểu thư Mã Nguyên Giáp ở sau lưng nàng thấp giọng kêu một tiếng, dùng ánh mắt vì nàng động viên. Cách đó không xa, Nguyệt gia người, đều thần sắc nhẹ nhõm nhìn xem, Khương Ly từng bước một, bước lên lôi đài bậc thang, trong mắt bọn họ tiêu ý càng đậm. Sau ngày hôm nay, cái này mang cho Nguyệt gia sỉ nhục người, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Bọn họ Nguyệt gia thiên tiêu, sẽ trở thành chói mắt tồn tại. Khương Ly bước chân rất phẳng trì hoãn, giống như phía trước Bách Lý Phượng, đi bộ nhàn nhã, căn bản không có nửa điểm khẩn trương. Vô số người, nhìn chằm chằm nàng đi đến lôi đài, đều bị nàng cái này tùy ý thái độ lây nhiễm. Khán đài bên trên, Bách Lý Phượng tranh tài đã xem hết, một quyển nu cu nở dê lui về trên ghế ngồi ngồi xuống. Mà Nam Vô Hận lại đứng lên, đi hướng phía trước, để cho mình nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Hắn ánh mắt bên trong có chút hăng hái mà nói, cái này tiểu nữ hoa, còn thật có ý tứ. Trong lời nói, không chút nào che lấp đối Khương Ly thưởng thức. Tuổi còn nhỏ, thiên phú rất cao, tâm trí cũng rất tốt. Bây giờ, lôi đài đo sư cờ, nếu là nàng lại cho hắn mang đến mừng rỡ, vậy dạng này nhân tài, hắn Bạch Viên Thư Viện tuyệt không thể bỏ lỡ một cái tội quan trí nữ, lại bán mình làm nô. Thiên phú cho dù tốt, thì có ích lợi gì hơn nữa, cu nở dê quá biết gây chuyện chút. Nô Khiên nghe Nam Vô Hận, lắc đầu đánh giá. Nam Vô Hận cu nở dê không tức giận, chỉ là cười nhạt đáp lại. Chúng ta Bạch Viên Thư Viện cánh cửa không cao, cũng không giống như Linh Vũ Đường. Chú ý xuất thân dòng dõi. Nô Khiên nhíu nhíu mày, mặt lộ không vui. Hách Liên Phong kịp thời ngắt lời, ha ha, ta Tô Nam quận thiên tiêu, có thể được đến hai vị đại nhân ưu ái, thực sự là để ta cái này quận trưởng, rất cảm thấy vinh hạnh. A Nô Khiên lông mày buông lỏng, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hách Liên Phong trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói, chúng ta xem so tài đi. Ván này, không biết kết quả sẽ như thế nào đâu. Kèm theo nghị luận, Khương Ly chạy tới trên lôi đài, đứng tại Nguyệt Nam Tây đối diện. Nguyệt Nam Tây ánh mắt trung lưu lộ ra dữ tợn, hắn câu môi cười lạnh, Khương Ly, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, biến có thể tu luyện. Bất quá, ngươi cho rằng vẹn vẹn tu luyện 3 tháng, ngươi chính là ta đối thủ sao? Có phải là đối thủ, đánh qua mới biết được. Ngươi một đại nam nhân nói nhảm nhiều như vậy, có phiền hay không? Khương Ly đưa tay, dùng ngón tay nhỏ, móc móc lỗ tai. Động tác có chút bất nhã, nhưng là, lại làm cho người cảm thấy một loại tùy tính ngạo nghễ. Nguyệt Nam Tây bị nàng dùng ngôn ngữ một nghẹn, trên thân lệ khí KNZNZ. Hồn lực, từ trên người hắn khuyết tán ra đến, hội tụ ở hai tay ở giữa. Hắn mỉa mai mà nói, tốt, tất nhiên ngươi cuồng vọng như vậy, hôm nay ta liền dạy ngươi làm sao học được quy củ. Ngươi không phóng thích linh khiếu sao? Khương Ly phảng phất không nhìn thấy trong tay hắn hồn lực, hảo tâm nhắc nhở. Mà Nguyệt Nam Tây, giống như phía trước Bách Lý Phượng như vậy, chỉ là ánh mắt càng thêm khinh miệt, ngang ngược. Hắn hừ lạnh, đối phó ngươi, không cần đến phóng thích linh vũ hồn. Giết dứt lời, hắn khẽ quát một tiếng, sử dụng ra Nguyệt Gia võ kỹ, hướng phía Khương Ly mặt mà tới. Nguyệt Gia thất sát quyền, là năm đó Nguyệt Gia thành danh võ kỹ. Quyền phong lăng lệ như đao, mang theo một loại phá hủy lực lượng, những nơi đi qua, như tồi khô là hủ. Cấp 6 linh sĩ Khương Ly cảm thụ được đến từ Nguyệt Nam Tây áp lực, trong mắt ngưng lại. Nguyệt Nam Tây giữ tận cười, thất sát quyền chi huy, đem trên lôi đài mặt đất, đều tổn hại một chu tờ. Không nghĩ tới a ngươi thương ta nhục ta, quay đầu lại, ta không những chưa khỏi thương thế, còn nhân họa đắc phúc, tấn cấp đến cấp 6 linh sĩ. Hôm nay, ta nhìn ngươi làm sao thắng ta. Khương Ly cười lạnh một tiếng, dưới chân mê điệt bước sử dụng ra, thân thể hóa thành hư ảnh, xuất hiện tại lôi đài các nơi. Ngươi liền chỉ biết tránh sao? Nguyệt Nam Tây nghiêm nghị cùng tiếu. Lôi đài nơi xa, Khương Du cùng Hà Thị đứng ở trong đám người, bí mật quan sát cuộc quyết đấu này. Khương Du có chút khẩn trương, cũng có chút kích động. Nhìn thấy Khương Ly dáng vẻ chật vật, trong lòng nàng đã cảm thấy vui vẻ. Không nghĩ tới Khương Ly cô gái nhỏ này, cu nở dê học xong tu luyện hử, không biết đi cái gì vận khí. Bất quá, hôm nay nàng đụng tới Nam Tây, vận may của nàng, cũng nên kết thúc. Hà Thị giọng nói lộ ra vị chua nói. Nương, Nam Tây ca ca nhất định sẽ thắng. Khương Du lòng tin 10 phần nói. Hà Thị cu nở dê gật đầu, kia là đương nhiên. Nam Tây tu luyện bao nhiêu năm, cái này gái đấy mới tu luyện bao lâu? Đúng, Du Nhi, nương cho ngươi đi tìm Nam Tây, hắn có thế nguyện tha thứ ngươi ửng. Khương Du rủ xuống đôi mắt, nhẹ gật đầu. Những cái kia cảm thấy khó xử sự tình, nàng tất nhiên là không dám đối với mẫu thân nói. Hà Thị cười, vậy thì tốt. Ta liền biết, Nam Tây đứa bé kia trong lòng có ngươi. Mà ngươi, cũng là nương nữ nhi ngoan, về sau liền đợi đến hưởng phúc đi. Thiện nha đầu này, cùng ngươi chung quy là không thể so sánh. Trên lôi đài, Khương Ly chỉ là né tránh, cũng không đánh trả, đem Nguyệt Nam Tây tức giận đến không được. Hắn đứng tại chỗ, hướng những bóng mở kia hô, ngươi muốn hao hết sạch ta hồn lực hử, dụng tâm hiểm ác, liền chính diện quyết đấu cũng không dám muốn dùng phép khích tướng tốt, ta thành toàn ngươi. Đột nhiên, trên lôi đài Khương Ly hư ảnh tiêu tán, rót thành một cái, nàng quyền bên trong rót vào hồn lực, hướng Nguyệt Nam Tây chính diện vọt tới để lời nói với người xa lạ mị thiếu chủ như lưu ly mắt, hiện ra hủy khuất, ly nhi, có người nói ta là bệnh khổng tức kia là nàng mắt mù nào đó nữ hoàng bá. Đạo bảo hộ phu. Nàng nói, nàng là 9 ngày bay lượn chân hoàng, mà cái kia Bách Lý Phượng là chân phượng. Mỹ thiếu chủ càng thêm hủy khuất. Nào đó nữ hoàng nhíu mày mà giận, hôn đạm bản nữ hoàng mới là chân hoàng mà ngươi, mới là có thể xứng với ta cái này chân hoàng chân phượng, nàng còn dám khi dễ ngươi. Lão nương liền đem cái này hai cái gà rừng cọng lông cho rút ra, cho ngươi làm một kiện thất thải vũ y. Để nói xong, nào đó nữ hoàng còn có chút khinh bạc híp mắt mà cười, mỹ nhân, ngươi như mặc vào cái này vũ y, nhất định là cực đẹp đi. Bị đùa giỡn mỹ thiếu chủ, nhẹ nhàng đẩy ra nàng chọc lấy chính mình cái cầm tay, ngươi cứ như vậy. Bảo hộ ta, đương nhiên ngươi thế nhưng là ta dự định hoàng phu. Nào đó nữ hoàng không chút do dự nói. Mỹ thiếu chủ ánh mắt nhu hòa, thấp giọng thì thầm, đần nữ hải. Đưa lên một cái Mỹ thiếu chủ cùng Khương nữ hoàng tiểu kịch trường, thân yêu xin mọi người ủng hộ nhiều hơn sủng phi nha.